Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1529, chương 1529, lão bằng hữu đến. Hiện tại Lý Minh có thể xác định là cái này thần bí NPC đại nhân vật cũng không phải là thần ma hai tộc hoặc là vũ tộc tộc nhân. Đương nhiên càng không phải là long tộc một mạch. Thượng cổ thần giới bên trong còn có cái gì chủng tộc có kiêu ngạo như vậy khí gia hỏa tồn tại? Liền long tộc đều không để vào mắt, vũ tộc thần hoàng bệ hạ cùng hắn tựa hồ là bằng hữu. Người này thân phận càng phát ra cổ quái, ngươi mau nói cho ta biết, hoàng nhĩ tổng quản cùng thần hoàng bệ hạ hiện ở nơi nào? Không nghĩ tới bọn họ cũng còn sống sót, ta muốn gặp bọn hắn một chút. Bóng người màu vàng óng kích động nói ra, thế nhưng là các hạ, chúng ta đổ ước, Lý Minh nhắc nhở, đổ ước sự tình ngươi cũng không có cách nào chứng minh ngươi nói đều là lời nói thật. Trừ phi để ta gặp được bọn họ mới có thể để cho ta tin tưởng. Bóng người màu vàng óng nói ra, ta ngược lại là nguyện ý đem bọn hắn mang tới nơi này. Thế nhưng là lộ trình xa xôi. Đến một lần vừa đi muốn thời gian rất lâu, trừ phi ngài nơi này có thể làm cho ta chuyển đến một tòa lãnh địa. Bọn họ đều tại cái kia lãnh địa bên trong, đến thời điểm ngài muốn gặp ai cũng rất đơn giản. Lý Minh nói ra, di chuyển lãnh địa, ngươi là có ý gì? Bóng người màu vàng óng không hiểu hỏi. Là như vậy, Lý Minh suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm hắn. Liền đem có quan hệ thần cảnh thành tình huống đại khái giới thiệu cho hắn. Thần ấn không gian, không nghĩ tới cái kia truyền thuyết lại là thật. Thánh đế thần ấn bên trong quả nhiên bên trong có càn khôn. Ta đáp ứng ngươi, mở ra cho ngươi cái này phong ấn không gian. Ngươi vội vàng đem thần ấn không gian triệu hoán đi ra đi. Bóng người màu vàng óng kinh hỉ nói ra. Chỉ thấy cánh tay hắn huy động, một đoàn kim quang cấp tốc bay về phía Lý Minh trước người. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng, ngài tạm thời thu hoạch được thần linh phong ấn bộ phận quản lý quyền lực. Phong ấn chủ nhân cho phép ngài ở trong không gian sử dụng bộ phận lĩnh vực. Hệ thống nhắc nhở vang lên, tin tức phía trên nội dung, nhìn Lý Minh hơi nghi hoặc một chút. Cái gì gọi là bộ phận lĩnh vực quản lý quyền lực? Chẳng lẽ cái không gian này còn có thể làm mấy bộ phận khống chế? Tốt, ta đã cho ngươi mở thả trong sơn cốc không gian quản lý quyền lực. Ngươi bây giờ có thể ở chỗ này phóng thích ngươi thần ấn không gian. Bóng người màu vàng óng hưng phấn nói ra, Lý Minh nhìn bốn phía. Phát hiện ven rìa sơn cốc xuất hiện một vòng kim sắc biên giới tuyến. Có vẻ như kim sắc khung loại hình khu vực, hiện tại cũng có thể cho hắn tạm thời khống chế. Như vậy khác ý nghĩ, hiện tại rốt cục có thể thực hiện. Các hạ mời đi theo ta. Lý Minh lập tức mang theo hai vị thần long, kêu gọi bóng người màu vàng óng, cùng nhau hướng về cửa sơn động phương hướng đi đến. Vì thần cảnh thành lưu lại đầy đủ không gian, đi vào hang núi lối vào, Lý Minh gọi ra bao khỏa, trong tay kim quang lóe lên, kim sắc đại ấn lập tức hiển hiện ra. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày mang theo chiến hạm ra biển luyện cấp, không có việc gì thời điểm sẽ chủ động tham dự phát ra. Chết trong tay hắn phía dưới quái ngư không biết có bao nhiêu. Mà hắn cũng chứa đựng đại lượng thần lực giá trị, thậm chí ngay cả thiên mệnh đoàn trượng thăng cấp cần thiết điều kiện. Hiện tại cũng hoàn thành hơn phân nửa, bởi vì trong biển cũng không chỉ là quái bình thường cá. Tại nhóm lớn quái ngư bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn xuất hiện một số tiểu boss. Mà gặp phải tiểu boss lúc phát ra đội ngũ đều sẽ dựa theo mệnh lệnh đem boss đánh giết quyền giao cho Lý Minh. Thuận tiện hắn thu hoạch được càng bao ngắn hơn trượng thăng cấp số liệu. Làm dùng thần lực giá trị, mở ra chấn thiên ấn làm dùng công năng. Kim sắc quang trụ lóe lên, chiếu rọi ở phía xa giữa đất trống tâm. Cùng lúc đó, Thiên Công Thành bên ngoài chân núi trong thảo nguyên. Nguyên bản mây trắng bao phủ tòa kia thần cảnh thành, đột nhiên hóa thành to lớn quang trụ phóng lên tận trời, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trên thảo nguyên chỉ để lại lít nha lít nhít vô số liên minh người chơi. Bọn họ vốn là tại thần cảnh thành bên trong tiến hành chế tạo cùng vận chuyển tài liệu công tượng sư. Lại rất là kỳ lạ bị khu gia thành thị, lưu tại trong thảo nguyên trơ mắt nhìn lấy thần cảnh thành biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lão đại chỗ đó xảy ra vấn đề. Thành thị làm sao không thấy? Ta hôm nay còn có rất nhiều chế tạo nhiệm vụ đâu. Cái này làm sao bây giờ? Không có cách, về trước Thiên Công Thành tiếp tục công việc đi. Nhóm lớn các người chơi im lặng sử dụng trở về thành. Không biết thần cảnh thành đến cùng xuất hiện tình huống gì. Phạch một cái, đáy biển kết giới trong sơn cốc bạch quang lóe lên. Một tòa cự đại thành thị hình dáng thình lình xuất hiện. Sương trắng lượn lờ thần cảnh thành dường như trống rỗng xuất hiện. Nhìn bóng người màu vàng óng trong đôi mắt càng là tinh quang lấp lánh. Quá thần kỳ, quả nhiên không hổ là thánh đế thần ấn. Thật sự là khó gặp. Bóng người màu vàng óng kinh ngạc thì thào nói ra. Hắn câu nói này càng làm cho Lý Minh có thể vững tin. Hắn cũng không phải là thượng cổ thần tộc. Đương nhiên cũng không phải thượng cổ ma tộc, nếu không không biết đối thánh đế xưng hô khách khí như thế. Tốt các hạ, thần cảnh thành đã di chuyển tới, ngài muốn gặp ngài hai vị lão bằng hữu lời nói, thì cùng ta cùng một chỗ vào thành đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, chờ một chút, ngươi vừa rồi nói, thần cảnh thành bên trong thần lực dư giả, phải chăng thật chứ? Bóng người màu vàng óng tựa hồ có chút do dự. Đương nhiên là thật, thần hoàng bệ hạ thần thức trạng thái. Nếu như không phải thần cảnh thành cũng sớm đã hồn phi phách tán. Lý Minh cười nói, vậy là tốt rồi, nói thật cho các ngươi biết a, ta hiện tại cũng chỉ còn xuống thần biết trạng thái. May mắn thần linh chi giới cho ta cung cấp liên tục không ngừng thần lực. Ta tài năng kiên trì đến bây giờ, từ khi thượng cổ thần giới sụp đổ về sau, ta liền rốt cuộc không có rời đi thần linh chi giới nửa bước. Bên ngoài là tình huống như thế nào, ta lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bóng người màu vàng óng thở dài nói, cái kia càng tốt hơn. Các hạ nếu như tố đến hoảng, hoàn toàn có thể tại thần cảnh thành nội sinh sống, thành nội không gian bao la. Ngài đi vào liền biết chỗ tốt. Lý Minh vừa cười vừa nói, đáng tiếc, ta người mang sứ mệnh, không thể rời đi thần linh chi giới. Dù cho có rời đi điều kiện, cũng phải đợi đến ta sứ mệnh sau khi hoàn thành. Những thứ này đều không nói, ta trước đi xem một chút tổng quản cùng thần hoàng bệ hạ. Bóng người màu vàng óng than thở nói ra, người mang sứ mệnh. Lý Minh rất ngạc nhiên, hắn sứ mệnh đến cùng là cái gì? Hắn dẫn ba người nhanh chóng đi hướng nơi xa thành thị cửa lớn. Sử dụng trấn thiên ấn mở ra cổng thành về sau, trống rỗng thành thị tràng cảnh nhất thời xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Theo đường đi một đường tiến lên, bóng người màu vàng óng hiếu kỳ bốn phía xem xét. Đợi đến bốn người tiến vào trong thành tâm quảng trường lúc, chỉ thấy Hoàng Nhĩ trưởng lão mang theo tỷ hưu mấy người bọn hắn. Bao quát đã lâu không gặp thánh nữ, đều tại trong sân rộng tụ tập cùng một chỗ. Nhìn lấy Lý Minh qua xuất hiện, một đám người lập tức tiến lên đón tới. Chủ nhân, hôm nay xảy ra chuyện gì? Thần cảnh thành đột nhiên rời đi tại chỗ. Hiện tại vị trí địa phương ở nơi nào? Làm sao cảm giác chúng ta bị ngăn cách đồng dạng? Hoàng Nhĩ trưởng lão hiếu kỳ hỏi, chúng ta đều cảm giác thành thị bên ngoài một cỗ to lớn thần lực bao phủ, tựa hồ là đem chúng ta khốn trong thành. Tỷ hưu cũng ngạc nhiên vạn phần nói ra, mọi người không dùng kinh hoàng, là bởi vì ra một chút chuyện nhỏ, cho nên ta mới đưa thần cảnh thành tạm thời đem đến một cái địa phương đặc thù. có một vị trưởng lão lão bằng hữu muốn gặp ngài cùng thần hoàng bệ hạ. Lý Minh cười dài, thích nói, lão nô lão bằng hữu. Hoàng nhĩ trưởng lão không hiểu nhìn về phía Lý Minh sau lưng. Chỉ là nhìn đến một cái lạ lẫm bóng người màu vàng óng. Hoàng nhĩ tổng quản, ngươi không biết ta. Bóng người màu vàng óng bay tới phía trước, đứng tại hoàng nhĩ trưởng lão thân trước, giống như có chút kích động hỏi. Ngài là, hoàng nhĩ trưởng lão càng thêm nghi hoặc trừng to mắt, lại vẫn không có nhận ra bóng người này là thân phận gì. Chúng ta là người quen cũ, đáng tiếc ta hiện tại chỉ còn lại có một luồng thần thức. Ngươi đương nhiên không nhận ra, cái này không thể trách ngươi. Nhưng ngươi vẫn là không nhớ đến, năm đó thần giới lúc, ngươi từng tại ta Quang Chi Cốc ở lại qua một đoạn thời gian, trợ giúp ta tu kiến thánh quang trận pháp. Bóng người màu vàng óng thở dài hỏi, a, không phải là ngài a, ngài vậy mà cũng còn sống. Hoàng nhĩ trưởng lão nghe được thần sắc kinh hãi, nhìn lấy bóng người màu vàng óng, thế mà trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.